Ông. Cô gái nhỏ giọng nói, 7 tuổi ta đã có thể một tay nhấc phụ thân ta lên qua. Đỉnh đầu. Gã đàn ông nhỏ giọng nói, ngươi thử xem, có thể nhấc ta lên không? Hai người nói qua lại một lúc, chẳng mấy chốc, cô gái tên cộng công đã một tay nhấc được hơn 10 người lên cao. Tất cả mọi người xung quanh đều kinh ngạc trầm trồ. Đường Kỳ kinh ngạc nói, đại nhân, người này chỉ là hậu thiên, nhưng lại có sức mạnh như vậy, quả là trời sinh thần lực. Lâm Mang mặt không biểu cảm. Huyễn thuật mà thôi. Lời vừa dứt, một người đàn ông mặc đồ đen khuôn mặt ôn hòa cười nói. Huynh đài, tại sao thấy vậy? Lâm Mang liếc nhìn hắn ta, bình tĩnh nói, nhìn xuống dưới sẽ biết. Không ngờ Lâm Mang vừa nói xong, bên cạnh đã có một gã khỏe mạnh đeo hai thanh đao, nói với cái giọng khó chịu, này, ngươi, có biết người này là ai? Không. Xong. Nghe vậy, mọi người xung quanh ngay lập tức chắp tay nói, bái kiến ngao. Nhường, nhân nghĩa vô song, hôm nay gặp mặt, quả thật phi phàm. Tụ nghĩa trang ở vùng xuyên trung rất có tiếng, tập hợp nhiều nhân sĩ võ lâm. Nguyên tắc của họ là coi trọng chữ nghĩa. Ai đến cũng là huynh đệ. Nghe tiếng tán dương xung quanh, ngao vô song mỉm cười chắp tay nói, mọi người quá khách khí, đều là danh tiếng hảo huyền. Ngao vô song khóe miệng nở nụ cười, gật đầu chào từng người xung quanh. Cho dù thực lực của những người này chẳng ra sao, hắn ta vẫn mỉm cười, tạo cảm giác rất thân thiện, như là đang tắm ở trong gió xuân, khiến mọi người không ngớt lời khen. Ngao vô song cười nhẹ, vô song thích kết giao bạn bè, các vị nếu có việc gì. Sau này, cứ tới tụ nghĩa trang của ta. Cửa tụ nghĩa trang của ta luôn rộng mở cho các vị huynh đệ ở trong giang. Hồ. Ngao vô song mở quạt, nhẹ nhàng quạt một cái, cười nhìn Lâm Mang, nói. Không biết vị huynh đài này tên gọi như thế nào? Lâm Mang liếc mắt nhìn gã đàn ông cổng hai đao, lạnh lùng nói, vả miệng. Bốp. Bốp. Đường Kỳ quyết đoán tiến lên, tên đó bay thẳng ra ngoài, miệng phun máu tươi. Cảnh tượng này khiến mọi người sững sờ. Nụ cười trên mặt Ngao vô song cũng đờ đẫn cứng lại. Audio truyện .org Chương 155 Huynh đài đây là Lâm Mang nhấp ngụm trà trên bàn, từ tốn thưởng thức, mắt nhìn thẳng phía trước, chẳng hề có ý định quay đầu lại, giọng điệu bình thản, ta không thích ai. Nói to tiếng với ta. Trong nháy mắt, mọi người xung quanh cũng nổi giận. Là dân lăn lộn ở trong giang hồ, coi trọng nhất là mặt mũi, đây rõ ràng là coi thường bọn họ rồi. Ngao vô song mỉm cười, chắp tay cúi đầu nói, vô song thay huynh đệ vừa. Nãy xin lỗi huynh đài. Công tử vô song, ngươi không cần phải xin lỗi tên này làm gì. Này, ngươi hung hăng như vậy, không biết là ai ở trên giang hồ. Giang hồ luôn không thiếu người nhiệt huyết, cũng không thiếu kẻ theo đuổi. Danh lời. Tụ nghĩa trang tuy nói mở cửa cho người ở trong giang hồ, nhưng không phải ai cũng có thể thực sự gia nhập. Một gã đàn ông mặt sẹo kinh tởm đứng dậy, tức giận nhìn Lâm Mang. Đường Kỳ bước tới, nắm tay lại thành quyền đánh ra. Quyền phong như hổ xuống núi, mãnh liệt bất thường. Rống. Có tiếng hổ hống vang lên, như sấm đánh. Bốp. Tên khỏe mạnh mới bước vào tiên thiên, sao là đối thủ của Đường Kỳ tiên? Thiên đại viên mãn. Toàn thân bay ra, xương sườn gãy hết. Cẩm y vệ, nhất định là tinh nhuệ trong cùng cấp. Đường Kỳ vung tay, cung kính đứng sau Lâm Mang. Mọi người xung quanh vừa kinh vừa giận. Trong mắt Ngao vô song lóe lên tia lạnh lẽo khó mà nhận ra. Lâm Mang bỗng quay đầu lại, cười nhẹ, nghe nói tụ nghĩa trang có danh. Hiệu cơm no áo ấm, thích cứu giúp đồng đạo ở trong giang hồ. Ngao vô song mỉm cười gật đầu. Vậy cho mượn 1.000.000 lượng bạc được không? Nụ cười ở trên mặt Ngao vô song lại đông cứng lần nữa. Dù bán cả tụ nghĩa trang cũng không có nhiều tiền như vậy. Lâm Mang vẫn bình thản cười cười. Nụ cười ấy trong mắt Ngao vô song lại chứa đầy ý châm biếm. Lúc này, trên trời có một bóng người áo trắng phi tuyệt chiêu khinh công xuất. Hiện. Bay nhẹ bồng bềnh đáp xuống. Người tới mặt như quý ngọc. Mắt sáng như sao, một thân áo trắng, tay cầm. Quạt. Các hộ vệ ở xung quanh đồng loạt cúi chào. Thấy người tới, Giang hồ nhân sĩ ở xung quanh cũng đồng thanh nói, bái kiến. Thượng quan công tử. Lâm Mang hứng thú nhìn về phía bóng dáng áo trắng, kia. Một thân áo trắng, mái tóc đen nhánh buông xõa tùy ý ở trên vai, khuôn mặt. Như được chạm khắc tinh xảo, mắt lạnh như băng giá, mũi thẳng tắp. Nếu không biết cô ấy là nữ giả nam trang, chắc hẳn cả hắn cũng khó nhận ra. Người đẹp tuyệt trần này là nữ nhi. Thượng quan Hải Đường cười nói với mọi người, thông dong tự tại. Tay cầm quạt, bước tới gã số một về sức mạnh thiên hạ, cười nói, Tần Tiên. Sinh, sao lại giận dữ đến thế? Cộng công là thành viên mới của chúng ta thiên hạ đệ nhất trang, nhưng cô ấy không phải là số một về sức mạnh thiên hạ. Cô ấy là số một về huyễn thuật sư. Cái gì? Cô ấy là huyễn thuật sư. Xung quanh vang lên những tiếng thán phục, mọi người đầy vẻ không tin. Chỉ thấy cô gái tên cộng công vừa nãy bỗng dưng rời vị trí cũ, cái ghế gỗ chở. Hơn 10 người được nhấc bổng lên bằng một cây gậy. Lúc này, mọi người càng thêm kinh ngạc. Thủ đoạn ghê gớm thật. Chúng ta hoàn toàn không nhận ra. Số 1 về huyễn thuật sư, quả thật danh bất hư truyền. Thượng quan Hải Đường đóng quạt lại, cười nói, chào mừng các vị đến tham. Gia hội thi năm nay của thiên hạ đệ nhất trang. Lần này thiên hạ đệ nhất trang của chúng ta lại có thêm vài thành viên mới. Thực sự là may mắn của thiên hạ đệ nhất trang. Hơn nữa, lần này thiên hạ đệ nhất trang chúng ta sẽ lập một bảng xếp hạng. Những tài năng trẻ mới nổi của giang hồ vùng xuyên trung. Trong đám đông, một chàng trai trẻ bỗng nói. Thượng quan công tử, quản gia. Nói lần này có hai người được lên bảng xếp hạng, không biết người kia là ai. Thượng quan Hải Đường cười nói. Bạch công tử, chính là người này muốn. Thách đấu vị trí số một quân tử thiên hạ của công tử, Hải Đường vừa định bàn. Chuyện này với công tử. Bạch vô hạ vô cảm nói. Bạch vô hạ coi thường danh lợi, danh xưng ảo ấy ai. Thích lấy thì lấy. Thượng quan Hải Đường lắc đầu cười nói. Không được, thiên hạ đệ nhất. Trang lựa chọn người luôn nghiêm khắc, mong bạch công tử đến nội đường. Một phen. Bạch vô hạ do dự một lát, chắp tay nói. Bạch vô hạ tự nhiên phục tùng. Thượng quan Hải Đường xoay người chắp tay với mọi người, mời các vị chờ. Đôi chút. Nói rồi, dẫn bạch vô hạ vào nội đường. Lâm Mang cười nhìn cảnh tượng trước mắt, thầm nghĩ, không biết thực lực. Hai người có phòng chữ thiên và phòng chữ địa như thế nào? Một lúc lâu sau, Thượng quan Hải Đường quay lại với nụ cười trên mặt, nói. Xin lỗi đến các vị. Thượng quan Hải Đường vỗ nhẹ tay, bức tường hai bên trong sân bỗng chậm. Rãi mở ra, lộ ra một tấm bia đá khổng lồ. Audio truyện chấm org. Chương 156. Trên bia đá khắc hàng trăm tên, tổng cộng 100 người. Mọi người tò mò nhìn lên bia đá trên tường. Thượng quan Hải Đường giải thích, những nhân vật trên bảng xếp hạng tài. Năng mới này là những ghi chép của thiên hạ đệ nhất trang khi du ngoạn. Khắp vùng xuyên trung, tất cả các tài năng trẻ trên giang hồ xuyên trung đều được ghi chép ở đây. Sau này, thiên hạ đệ nhất trang sẽ đi khắp nơi trên giang hồ, ghi chép các tài năng trẻ ở trên giang hồ. Dĩ nhiên, nếu các vị không hài lòng với thứ hạng, có thể thách đấu với người xếp trước mình. Lâm Mang liếc nhìn bia đá, thấy Ngao Vô Song vị kia có xếp hạng 43. Còn người xếp hạng thứ nhất là Tiêu Thu Thủy của phái Hoán Hoa Kiếm. Thượng quan Hải Đường cười nhẹ. Chắc các vị cũng đã nghe nói, Mi Châu có một con dị thú tỳ hưu xuất hiện, tin đồn này quả thật là thật. Ai có thể bắt được con tỳ hưu này, thiên hạ đệ nhất trang sẵn sàng đổi lấy một nửa tài sản. Lâm Mang sắc mặt thay đổi. Nhìn Thượng quan Hải Đường với vẻ ngạc nhiên, trong lòng chợt thấy tò mò. Một nửa tài sản của thiên hạ đệ nhất trang, con số này có phần khá lớn. Hơn nữa, thiên hạ đệ nhất trang đã nói tin đồn này là thật, chắc chắn là Mi Châu thực sự xuất hiện tỳ hư. Chỉ là, thiên hạ đệ nhất trang bỏ ra cái giá lớn như vậy chỉ vì con tỳ hư. Này, lại có ý gì? Huống hồ, với sức mạnh của Hộ Long Sơn Trang, nếu muốn tỳ hư, hoàn toàn có thể tự tay đi bắt, sao còn phải nhờ các nhân sĩ ở trên giang hồ? Không chỉ Lâm Mang, nghe tin này, mọi người xung quanh cũng kinh ngạc. Không thôi.